Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1515. Tưởng Hân Vi gật đầu, sau đó bước vào trong tiểu khu. Lúc này đoàn xe của hạng Kình Hạo mới rời, đanh liếc nhìn thời gian, 9 giờ, anh vươn tay nhắn gọi cho Hình Liệt Hàn. "Alo, Kình Hạo, em về rồi đấy à hai?" Giọng của Hình Liệt Hàn vang lên. "Dạ, Hình đại ca, hôm nay em mới về đến. Thứ bảy tuần này em có thể đến nhà anh làm khách được không?" Hạng Kình Hạo mặt dày hỏi. Trùng hợp tối thứ bảy này gia đình Hình Liệt Hàn cũng có một bữa tiệc gia đình, anh cười nói. "Tất nhiên là được rồi, anh cũng đang muốn tìm cơ hội để mời em đến nhà anh làm khách. Vậy thứ bảy em sẽ sang." Chấm, Hạng Kình Hạo mỉm cười. "Được, đến sớm chút nhá." "Được, vậy em không làm phiền Hình đại ca nữa." Hạng Kình Hạo nói xong, cúp điện thoại, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm, Tưởng Hân Vi thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, cô vừa gia nhập công ty của Tưởng San, cũng hy vọng mình có thể đạt được thành tích tốt, không phụ lòng sự yêu mến và quan tâm của Tưởng San dành cho cô. Tưởng Hân Vi mới đến văn phòng được một lúc, khoảng 9 giờ, hai bóng người lần lượt đi vào văn phòng của cô. Đó là Lữ Chân và La Ngải Mỹ. Tưởng Hân Vi khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười chào hỏi. "Chị Chân, chị Ngải Mỹ, chào buổi sáng. Hân Vi, em thành thật nói cho tụi chị biết, anh chàng đẹp trai tối qua là ai vậy?" Lữ Chân lập tức ra vẻ chất vấn hỏi. "Đúng vậy, quan hệ của hai người là gì?" "Anh ấy là bạn trai của em à?" La Ngải Mỹ hỏi, trên mặt không thể che giấu được vẻ ghen tị. Tưởng Hân Vi cười lắc đầu. "Hai chị hiểu lầm rồi, tụi em chỉ là bạn thôi." "Cái gì, chỉ là bạn thôi á? Hai em chắc chắn chứ? Không lừa bọn chị đấy chứ?" Lữ Chân kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, tụi em chỉ là bạn thôi." Tưởng Hân Vi cũng không hề nói dối. La Ngải Mỹ nóng lòng nắm lấy vai cô nói. "Hân Vi, chị Ngải Mỹ đối xử với em rất tốt đúng không? Em có thể giới thiệu người đàn ông này cho chị được không?" Lục Chân lập tức ghen tị nói. "Tại sao chỉ giới thiệu cho cô, chẳng lẽ không thể giới thiệu cho tôi à?" Tưởng Hân Vi nhìn hai đàn chị đang ghen tị mà sâu xé lẫn nhau. La Ngải Mỹ cho rằng mình xinh hơn Lữ Chân, cô ta cười nói. "Chị Chân, lần sau có người khác tốt thì lại giới thiệu cho chị nhé." "Không được, Hân Vi, em chỉ được cho chị số điện thoại của anh chàng đẹp trai đó." TH Lữ Chân đã yêu Hạng Kình Hạo ngay từ cách nhìn đầu tiên, tuyệt đối sẽ không nhường đâu. "Hân Vi, khi nào em hẹn anh chàng đẹp trai này ra ngoài đi, cho tụi chị cùng gặp mặt đi." La Ngải Mỹ nài nỉ. Tưởng Hân Vi không ngờ tình huống sẽ tiến triển thành cục diện như thế này, cô vội cười chưa nói. "Anh ấy, gần đây anh ấy rất bận, dù bận rộn đến đâu cũng không thể không có thời gian hẹn hò yêu đương được chứ." "Tên anh ấy là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" "Anh ấy chính là mẫu người trong mộng của chị, vừa đẹp trai lại vừa nam tính, trông còn rất giàu con nữa chứ." La Ngải Mỹ bắt đầu mơ mộng. Tưởng Hân Vi thấy hai đàn chị vì giành Hạng Kình Hạo mà đố kỵ với nhau, cô cũng không biết nên khóc hay nên cười, cô không thể hiểu được tình hình hiện tại của họ, 27 hay 18 tuổi, độ tuổi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lại cần tìm gấp một người đàn ông ưu tú để kết hôn. Tưởng Hân Vi không biết phải trả lời bọn họ như thế nào, cô thực sự không muốn đả kích các chị ấy, nhưng cô cũng không biết loại công tử con nhà giàu như Hạng Kình Hạo sẽ thích loại phụ nữ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Hân Vi, không phải em dự định giữ lại tự mình hưởng đấy chứ? Em không muốn giới thiệu anh ấy cho tụi chị sao?" La Ngải Mỹ thấy cô im lặng lập tức có chút tức giận hỏi. "Cách chương,